Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 126 đến 127. Túy sinh mộng từ từ, góc truyện audio.com, cái oanh thiên lôi kia uy lực rất mạnh, nếu như hối đoái 10 cái 8 cái ra coi như là gặp được vũ đế cấp cường giả, mình cũng không cần lo lắng, gặp được mà nói, ném hắn mấy cái kia sảng khoái hơn, cho dù là 10 vạn điểm tích lũy một cái, Dương Lỗi cũng dám đổi a hát. Còn có là bí tịch tiểu lý phi đao, Dương Lỗi là xoắn suýt rất lâu, nếu như là 6 vạn điểm tích lũy như trước kia mà nói, Dương Lỗi sẽ không chút do dự hối đoái xuống, nhưng hiện tại 25 vạn điểm tích lũy cuối cùng nghĩ còn không có hối đoái, dù sao mình đã có truy hồn, tuy không thể lập tức liên phát nhưng trước mắt xem ra đủ để ứng phó rồi. Nhìn, một vật lại để cho con mắt Dương Lỗi sáng ngời. Đó là một vò rượu, bình rượu này cùng rượu bình thường không giống. Túy sinh mộng từ từ. Một loại rượu ngon cực phẩm, đối với vũ hồn ngưng thực có hiệu quả rất tốt, sau khi uống xong, căn cốt vĩnh cửu tăng lên nhất tinh. Rượu này đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói trợ giúp thật lớn, hiện tại mình ở vào vũ vương đại viên mãn, muốn đột phá tiến vào vũ hoàng cảnh giới phải ngưng thực vũ hồn, mà ở bên trong đồ vật có thể hối đoái cũng chỉ túy sinh mộng từ từ có hiệu quả này, đương nhiên mình còn có ngưng hồn đan kia, mà ngưng hồn đan là phải chờ tới mình đột phá vũ vương đại viên mãn tiến vào vũ hoàng mới có thể phục dụng đấy. Mặt khác túy sinh mộng từ từ này còn có thể tăng lên nhất tinh căn cốt, cái này là trọng yếu nhất, căn cốt của Dương Lỗi đã đạt đến 8 sao, muốn lần nữa tăng lên căn bản là rất khó khăn, cho nên túy sinh mộng từ từ tăng lên điểm này có thể không dễ dàng, đương nhiên cái này cũng là lần đầu tiên phục dụng mới có hiệu quả, nếu như uống nhiều quá mà nói cái kia sẽ không còn có những chỗ tốt này rồi, nói cách khác nếu mỗi ngày uống túy sinh mộng từ từ cái kia không phải thành siêu cấp biến thái, vũ trụ vô địch sao? Bất quá túy sinh mộng từ từ này cần điểm tích lũy hối đoái lại để cho Dương Lỗi phiền muộn không thôi. 35 vạn điểm tích lũy cái này cũng có thể coi là thiên giai rồi, trước kia Long Huyết cũng không quá đáng mới 50 vạn điểm tích lũy giá trị, mà một vò rượu này cần nhiều điểm tích lũy như vậy tuy muốn, nhưng lại không nỡ a hát, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, 35 vạn điểm tích lũy, mình hiện tại tổng cộng mới 65 vạn điểm tích lũy, nói cách khác hối đoái xong, chính mình liền chỉ còn lại có 30 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng Dương Lỗi cắn răng, vẫn là quyết định hối đoái, dù sao túy sinh mộng từ từ này đối với mình ngưng thực vũ hồn có chỗ tốt quá lớn, vũ hồn cường đại hay không, quyết định tiềm lực sau khi tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Vũ hồn càng cường đại thực lực cũng càng cường đại, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, 35 vạn điểm tích lũy này là tuyệt đối đáng giá đấy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một vò túy sinh mộng từ từ. Túy sinh mộng từ từ, một bình như vậy, nói là giá trên trời cũng không đủ. Đương nhiên lúc này là không thể nào uống liền, cần tìm nơi thích hợp, thời gian phù hợp. Kế tiếp Dương Lỗi quyết định đánh bạc, đúng là đánh bạc, dùng bí tịch phong ma quyền pháp kia đi đánh cuộc một lần. Sau khi tiêu hao 500 điểm tích lũy, hệ thống đánh bạc mở ra. Cùng trước kia đồng dạng, vẫn là 36 ô vuông, trong đó 18 ô vuông là không, 18 cái ô vuông khác có vật phẩm. Trong đó 9 cái giá trị so với giá trị của phong ma quyền. Góc truyện audio.com pháp thấp hơn, mà đổi thành 9 cái ô vuông khác hoặc là cùng phong ma quyền pháp đồng giá trị hoặc là rất cao. Dĩ nhiên đối với Dương Lỗi mà nói, ngoại trừ 9 cái giá trị cao này, xem như đánh bạc thắng, những thứ khác một mực không nhìn. Phong ma quyền pháp là địa giai thất phẩm công pháp, đã cũng coi là cực phẩm công pháp ít có. Có thể tới ngang hàng tự nhiên không phải là phàm vật. Bên trong 9 dạng vật phẩm này, còn có đồ vật trước kia đã xuất hiện, trong đó đồng dạng chính là tạp phiến thần bí, mặt khác chính là con tiểu động vật không biết kia. Mà đổi thành 7 ô khác để cho Dương Lỗi giật mình nhất chính là một loại trận pháp tiểu tụ linh trận. Tụ linh trận cường đại, Dương Lỗi là rõ ràng nhất đấy, mà tiểu tụ linh trận này thực sự cường đại vô cùng, có thể nói, so với tụ linh trận càng thêm chân quý càng thêm thực dụng, nếu như có thể đạt được tiểu tụ linh trận mà nói. Dương Lỗi sẽ cao hứng chết. Tiểu tụ linh trận này, dành như ý nghĩa, là phiên bản thu nhỏ của tụ linh trận, nó có thể bố trí ở địa phương rất nhỏ, nhỏ đến lớn như nắm đấm, thậm chí còn có thể nhỏ hơn. Nếu như có thể trang bị ở trên người, ví dụ như trên lưng thiên tàm ti của mình bố trí một cái tiểu tụ linh trận, như vậy tốc độ tu luyện liền ở trong lúc vô hình tăng lên không ít. Bất quá trận pháp này có thể đánh bạc chúng hay không cái kia chính là vấn đề, dù sao xác suất cũng chỉ có 1/36 mà thôi. Không phải nói chúng là có thể trúng. 6 ô khác có một hạng chính là Dương Lỗi tha thiết ước mơ thiết bố sam quyền 3. Thiết bố sam quyền 3 này so với phong ma quyền pháp muốn cường hoành nhiều lắm, nếu như có thể lấy được mà nói, vậy thì sướng rồi, so với tiểu tụ linh trận muốn sảng khoái nhiều hơn. Mà 5 hạng còn lại theo thứ tự là ngưng hồn đan, hổ bí đao thiên tầm bao tay, đại lực kim cương phù, nhiếp hồn thuật. Ngưng hồn đan tự nhiên không cần phải nói, đối với Dương Lỗi mà nói không có gì dùng, dù sao mình đã có được một quả ngưng hồn đan rồi, mà hổ bí đao tuy tốt nhưng nếu như đạt được cũng là vô dụng, phong ẩn đao đã đầy đủ rồi, về phần thiên tầm bao tay cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Còn lại chính là đại lực kim cương phù cùng nhiếp hồn thuật. Đại lực kim cương phù chính là thất tinh linh phù, sau khi sử dụng lực lượng toàn thân bạo tăng gấp 100 lần, thời gian 1 phút đồng hồ, đây chính là cường hãn tới cực điểm. Bộc phát gấp 100 lần lực lượng coi như là võ thánh, Dương Lỗi cũng dám tới đánh cực một lần, đáng tiếc chỉ có 1 phút đồng hồ thời hạn. Mà nhiếp hồn thuật có thể khiếp thần hồn người, câu nhân tâm phách, nhưng đối với người tu vi so với mình mạnh tâm thần cường hoành hiệu quả không lớn, hơn nữa dễ dàng cắn trả, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, 36 cái ô vuông này, cũng chỉ có 5 cái tuyển hạng để cho Dương Lỗi tương đối hài lòng, trong đó gần kể cả tạp phiến thần bí cùng tiểu động vật không biết kia, 2 cái tuyển hạng này, Dương Lỗi có thể cảm nhận được bất phàm của bọn nó, tóm lại nếu như đạt được 2 dạng đồ vật này mà nói tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Kiềm chế tâm tình có chút nhảy lên, Dương Lỗi bắt đầu lựa chọn. Đánh bạc bắt đầu, chỉ thấy ô vuông trên mâm tròn bắt đầu lập lòe. Ở bên trong 36 ô vuông không ngừng nhúc nhích, tốc độ càng lúc càng nhanh, tâm Dương Lỗi cũng. gocchuyenaudio.com, theo cùng một chỗ nhảy lên, lần này vật phẩm lựa chọn đánh bạc là phong ma quyền pháp, địa giai thất phẩm quyền pháp, nếu như không có đạt được cái gì đó mà nói, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Trong chốc lát sau, con trỏ càng tránh càng chậm, càng tránh càng chậm, đã đến gần tạp phiến thần bí kia. Dừng lại sao, sẽ là tạp phiến thần bí. Trong nội tâm Dương Lỗi hết sức kích động, cái tạp phiến thần bí này tuy không biết là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là đánh bạc trúng giải thưởng lớn. Bất quá để cho Dương Lỗi thất vọng chính là con trò kia không có ở chỗ thần bí tạp phiến dừng lại, vẫn là chậm rãi đi lên phía trước. Địa nguyên đan, cái này mặc dù không tệ, nhưng kém xa, phần thủy phù. Cái này khẳng định không cần, ngàn vạn lần đừng nên dừng lại a, nếu như là phần thủy phù vậy cũng đồng dạng là lỗ lớn rồi, vì hệ thống đánh bạc này cũng không phải là đánh bạc trúng hồi vốn, mà là vô luận ngươi đạt được cái gì, phong ma quyền pháp kia đều bị hệ thống lấy đi. Đáng được ăn mừng chính là con trỏ vẫn còn động, cũng không có ở trên địa nguyên đan cùng phần thủy phù dừng lại. Đại lực kim cương phù, cuối cùng con trỏ đã rơi vào phía trên đại lực kim cương phù. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đại lực kim cương phù. Dương Lỗi đại hỉ, đại lực kim cương phù này, với tư cách ngũ tinh linh phù, có thể tăng phúc gấp 100 lần chiến lực, mặc dù chỉ là 1 phút đồng hồ, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dùng một bản phong ma quyền pháp đối với mình không có chỗ lợi gì đổi lấy đại lực kim cương phù này vẫn là đáng giá đấy. Đánh bạc mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần, bằng không thì Dương Lỗi thật đúng là muốn thừa dịp vận khí không tệ, lại đến một ván. Chờ mình nhìn xuống đại lực kim cương phù, đem nó thu hồi, Dương Lỗi liền về tới gian phòng của mình, chuẩn bị phục dụng túy sinh mộng từ từ kia. Mở ra vò rượu, lập tức một mùi rượu nồng đậm liền nhẹ nhàng đi ra. Loại mùi thơm này để cho người tâm say thần di, thật sâu hít một hơi. Quả nhiên không hổ là rượu ngon cực phẩm, quả nhiên không hổ tên say sinh mộng này. Ôm lấy vỏ rượu, có chút không thể chờ đợi được uống một ngụm, lập tức hóa thành một cổ khí lưu tiến vào trong bụng, linh khí của túy sinh mộng từ từ không giống như là long huyết mãnh liệt như vậy, mà là chậm rãi thoải mái từng cái bộ vị toàn thân, từ trong ra ngoài. Thoải mái, sảng khoái. Sau đó Dương Lỗi giơ lên bình rượu, ừng ực một hơi toàn bộ uống xuống dưới. Lập tức linh khí hiểu rõ tứ chi toàn thân, từng đợt rồi lại từng đợt không ngừng thoải mái lấy từng cái tế bào trong cơ thể, giống như ăn hết nhân tham quả, toàn thân 36.000 lỗ chân lông toàn bộ mở ra, không một cái không thoải mái, để cho người có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, sống mơ mơ màng màng. Dương Lỗi lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt vận chuyển huyền nguyên bí quyết để cho tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn. Dưới loại tình huống này, Dương Lỗi rất nhanh tiến vào trong tu luyện, một cái chu thiên, hai cái chu thiên. 1 giờ sau, Dương Lỗi lần nữa mở mắt, toàn thân tựa hồ có khí lực dùng không hết, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng cả người tinh khí thần cũng là khá hơn không ít. Toàn thân rất nhiều tổn thương thật nhỏ đều được chữa trị, cả người giống như thay đổi một bộ dáng, làn da trở nên trắng nõn non mịn, giống như hài nhi vừa sinh ra. Rượu quả nhiên là hảo. gocchuyenaudio.com, tửu, cha nhìn xuống căn cốt của mình quả nhiên đã biến thành cửu tinh. Dương Lỗi đẩy cửa ra, thoải mái mở rộng cái lưng mỏi, có một loại xúc động muốn lên tiếng hô. Bất quá cái này nếu kêu đi ra mà nói, đoán chừng mọi người toàn thành sẽ nghe được nên xinh xinh nghẹn xuống dưới. Thơm quá, mùi rượu chính là trong chỗ này truyền tới. Lúc này bên ngoài cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Dương Lỗi nhướng mày, xem ra mình uống rượu quá thơm rồi, đem hào tửu chi nhân đưa tới. sau đó liền nhìn thấy một lão già, mặt mày hồng hào, trên lưng treo cái hồ lô rượu từ trên tường nhảy xuống. Dương Lỗi không khỏi trợn trắng mắt, người này, rõ ràng leo tường vào. A hát, tiểu huynh đệ, cái kia, người tốt, chính mình leo tường bị bắt, tửu lão tam cũng cảm thấy không tiện đấy. Người tốt, lão nhân ra ngươi leo tường tiến đến ý định muốn làm chuyện gì? Dương Lỗi nhiều hứng thú nhìn xem lão già này, nhưng lại âm thầm dùng giám định thuật. Đinh, người chơi đẳng cấp quá thấp, xem xét thất bại. Xem xét thất bại, lại là xem xét thất bại, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, rõ ràng lại một lần nữa xem xét thất bại, lão già này tu vị thâm bất khả trắc, kinh đô Càn Nguyên quốc này, thoáng cái đến không ít cao thủ, xem xét không ra đã xuất hiện nhiều cái rồi, xem ra huyền cơ môn phong vân tuyển bạt lần này hấp dẫn không ít người, Càn Nguyên quốc náo nhiệt a. Ta, cái này, lão đệ a hát, tiểu lão tam xoa xoa đôi bàn tay nói, vừa mới có phải là ngươi uống rượu hay không? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lão tiền bối ngươi nhảy vào chính là vì hỏi ta cái này sao? Không phải, cái này lão đệ, ngươi nhìn xem có thể thương lượng hay không, đem rượu ngươi vừa rồi uống cho ta một vò như thế nào? Tiểu lão tam nghe xong, tìm đúng địa phương rồi, lập tức giống như là ăn hết thuốc kích thích, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, kích động không được, trơ mắt nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi nghe xong lắc đầu nói, cái rượu kia đã không có, vừa mới bị ta uống xong. Đã không có, làm sao có thể đã không có, đúng, rượu ngon như vậy làm sao có thể tùy tiện cho người, tiểu huynh đệ, người yên tâm, ta sẽ không lấy không rượu của ngươi đấy, tiểu lão tam ta vẫn có chút giá trị con người, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ nói với ta, coi như là thần khí ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi. Tiểu lão tam nhìn xem Dương Lỗi, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra. Thần khí, Dương Lỗi nghe vậy không khỏi líu lưỡi, lão giả này rõ ràng ngay cả thần khí cũng nói tùy tùy tiện tiện như vậy, xem ra lão giả này lai lịch thật sự là cực kỳ khủng bố rồi, đoán chừng toàn bộ Càn Nguyên quốc cũng không có cái nào dám nói, sẽ cầm thần khí đi đổi rượu uống đấy, thằng này nhất định là lão tiểu quỷ, hơn nữa còn là lão tiểu quỷ rất có tiền. Lão tiền bối, không phải ta không chịu, rượu này thật không có rồi. Dương Lỗi cười khổ, mình hiện tại coi như là muốn cũng cầm không đi ra, trên người mình điểm tích lũy giá trị cũng chỉ còn lại có 30 vạn, mà túy sinh mộng từ từ kia cần 35 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái, cho nên coi như là lấy ra thần khí mình cũng không có cách nào cho hắn rượu. Tiểu lão tam ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi muốn thần khí tiểu lão tam ta thật sự có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta loại rượu mới vừa rồi kia là được, đúng, bây giờ còn có hương khí ta nghe thấy được. Cách chương.